Chương 73, đánh nhau kịch liệt. Không hổ là, tòa yêu tháp 9 tầng yêu thú, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là triển khai thảm thiết công kích Sở Nguyên cho dù là chân nguyên hùng hậu, cũng cảm giác được một loại một cây chẳng chống vững nhà cảm giác, bất quá cũng không có để ý, hắn cũng muốn nhìn xem chính mình điểm mấu chốt ở địa phương nào, chính mình chân nguyên có thể hay không tại đây thảm thiết trong công kích hoàn toàn khô kiệt. Nói cách khác, hiện tại Sở Nguyên muốn cùng Đế Giang so đấu chính là sự chịu đựng. Xem ai có thể đủ chống đỡ đến cuối cùng, nếu là không thể chống đỡ mà nói, như vậy đáp án cũng tiểu ra đến đây. Đương nhiên Sở Nguyên còn có chính mình con bài chưa lật, Thái Cổ Kim Đao. Này Kim Đao vừa ra, quả thực chính là kinh thiên động địa, nhâm là thần đô hội sợ hãi điên cuồng tiến công, điên cuồng lực lượng, điên cuồng bạo loạn khiến cho cả không gian đều bắt đầu kịch liệt run rẩy đứng lên. Cũng may Sở Nguyên đã muốn mở ra xạ gì gặng, chân nguyên cũng thập phần sự dư thừa, tùy ý này đế. Giang công kích cường đại vô cùng, cũng không có chút tác dụng hơn nữa, xạ gìn gẳng có thể hoàn toàn thấy rõ ra Đế Giang lộ tuyến, luôn ở bất chú ý gian, đó là ngăn cản trụ cũng chính bởi vì vậy, Sở Nguyên chân nguyên tiêu hao mới có thể không có như vậy kịch liệt, nếu không mà nói ở vừa rồi kia cuồn cuộn không ngừng công kích giữa, đã sớm tiêu hao hơn phân nửa, huống chi còn muốn duy trì không gian củng cố này, không gian là Sở Nguyên xạ gìn gẳng mở không gian, cùng với hắn không gian không cần. Tại đây cái không gian bên trong, Sở Nguyên giữ lấy tuyệt đối ưu thế, cho dù là so với hắn thực lực cường đại người, cũng sẽ không chiếm được chút tiện nghi, thậm chí còn có thể ăn thượng không nhỏ mệnh. Nay phàm nhân chân nguyên, thế nhưng như thế hùng hậu, quả thực là khó có thể tưởng tượng, ta như vậy mãnh liệt công kích, thế nhưng không có chút hiệu quả, người này thực lực đến tột cùng tới rồi cái tình trạng gì, xem ra của ta cẩn thận mới là, nếu không hội đưa tại tay hắn trung Đế Giang trong lòng, cũng không từ một trận chấn động đứng lên. Sở Nguyên thực lực làm cho hắn hoàn toàn khiếp sợ đi lên, hắn ở trên cổ là lúc, cũng là hung danh lan xa, cho dù là tiên nhân, ở hắn trước mặt, cũng không dám có chút chậm trễ. Sở dĩ bị giam giữ ở tòa yêu tháp, rất lớn nhất bộ phân nguyên nhân, chính là bởi vì năm đó quá mức tàn bạo hơn nữa, kia vẫn là rất trong sạch nhân, liên hợp phần đông người tu tiên, trả giá vô cùng thảm trọng đại giới, mới hoàn toàn phong ấn Đế Giang. Này Đế Giang tại đây tỏa yêu tháp bên trong, cũng một mực tu luyện, hơn nữa cũng không có ngày xưa cái loại này tàn bạo, khiến cho hắn tu vi cũng có rất lớn đột phá, này đây vẫn không có rời đi tỏa yêu tháp, nếu không mà nói, cho dù là cự linh thần, cũng ngăn không được hắn. Đế Giang phải biết rằng, Đế Giang tối am hiểu chính là xé rách không gian, cơ bản có thể xé rách tất cả không gian. Cho dù là ở tỏa yêu tháp bên trong, Đế Giang cũng có thể đủ xé rách không gian. Thông dong rời đi tòa yêu tháp, nhưng là ở tòa yêu tháp bên trong sinh sống ngàn năm năm tháng, chỗ nào còn muốn đi mặt khác địa phương, huống chi tòa yêu tháp bên trong, cũng thực thích hợp hắn tu luyện. Nghĩ đến đây, Đế Giang biểu tình bắt đầu ngưng trọng đi lên. Cũng không ở có gì bảo lưu lại, thân hình đột nhiên chấn động, nhất thời một loại khó có thể hình dung cảm giác, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập cả thiên địa, cái loại này hủy diệt lực lượng. Quả thực chính là hủy thiên diệt địa có thể nhìn ra được đến, này Đế Giang rốt cục thì bộc phát ra thực lực của chính mình, muốn chiến thắng trước mắt vị này người trẻ tuổi. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên đó là cảm giác được một loại thật lớn áp bách, cái loại này chưa từng có quá áp bách, quả thực làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế, đồng thời một loại kinh thiên động địa lực lượng, từ hắn trên người cũng tùy theo hoàn toàn bày ra đi ra cái loại này như ngục như huyên khí thế, giống như thượng cổ ma thần thông thường. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Đế Giang, thực lực của ngươi rất mạnh, vừa lúc có thể làm sủng vật của ta. Sở Nguyên quanh thân lăng nhiên khí thế vô song, trong mắt buộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể hình dung cảm giác, thật giống như là đối mặt ma thần thông thường. Giờ khắc này, Sở Nguyên chút không có gì biểu tình, chính là lạnh lùng nhìn thấy Đế Giang. Cái loại này bệ nghệ thiên hạ khí thế, quả thực làm cho mọi người đều lâm vào thần phục. Cũng đang là loại này khí thế cường đại, làm cho người ta cũng không từ tự chủ sinh ra một loại, khó có thể kháng cự cảm giác, thật giống như là đối mặt trời xanh thông thường. Phàm nhân, thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng là ngươi cuồng vọng cũng càng cường. Đế Giang nghe thấy Sở Nguyên mà nói, cũng không có tức giận, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Hắn cảm nhận được cái loại này cường đại rung động, là một loại còn hơn rất trong sạch nhân tu vi, còn mạnh hơn lớn hơn nhiều rung động. Như vậy cảm giác, làm cho hắn có một loại khó có thể bừa bãi, giống như không gian đều khó có thể xuyên thấu thông thường. Đối mặt như vậy khí thế, cho dù là hắn, cũng không được không tán thưởng Sở Nguyên thực lực kinh thiên phải không? Đại khái ngươi có lẽ cho rằng thực lực của ta, chính là biểu hiện như vậy thông thường, vậy ngươi liền chân chính lỗi. Ta còn không có phát huy ra một nửa thực lực. Đến Sở Nguyên nghe thấy Đế Giang mà nói, chính là cười cười. Ở hắn ánh mắt trong lúc đó, nở rộ ra một loại cường đại tự tin, thật giống như là thiên địa sụp đổ, đều không có làm cho hắn có chút cảm giác thông thường. Loại này mãnh liệt tự tin, là nguyên tự đối thực lực của chính mình cường đại tự tin. Ân Đế Giang không khỏi kinh dị một tiếng, nội tâm một trận xúc động, hắn cảm giác đi ra, Sở Nguyên cũng không có nói lời nói dối. Từ hắn chi tiền biểu hiện đến xem, thực lực tựa hồ thật đúng là không có hoàn toàn bày ra đi ra, điều này làm cho hắn có chút hận. Trương đứng lên, bất quá muốn làm cho hắn liền thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, kia cơ hồ là không có khả năng. Chuyện tình hắn là thượng cổ là lúc hung sứ, ở trên cổ là lúc đó là hung danh hiển hách, sao lại bởi vì sợ hãi trước mắt người, mà thần phục cho trước mắt người? Huống chi hắn cũng không tin tưởng, chính mình hội đánh không lại trước mắt vị này nhân loại hử. Ngươi cho là liền ngươi ẩn tàng rồi thực lực sao? Ta cũng không có bày ra ra bản thân thực lực, ta thật muốn nhìn chúng ta hai. Ngươi đến tột cùng ai lợi hại? Đế Giang lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Nguyên, cũng không từ phát ra sâu kín thanh âm. Đồng thời, Đế Giang trong mắt, bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, giống như nhật nguyệt thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể nhìn thẳng vào cảm giác. Lập tức, một đạo cường đại vô cùng thế công, bắt đầu từ Đế Giang trên người hoàn toàn bộc phát ra đến. Hướng tới Sở Nguyên quần quận không ngừng công kích lại đây, làm cho người ta cảm giác được một loại thật sâu tuyệt vọng, thật giống như đối mặt thiên tháp địa hãm thông thường. Tất cả không gian, đều đã muốn hoàn toàn bị phong tỏa, căn bản không có gì tránh né chỗ.